Chương 3679, đâm lao phải theo lao, đồng học này cũng không khỏi ngây ngốc một chút, ở thời điểm này, hắn cũng kinh dị, không nghĩ tới có thể như vậy kết quả. Tại vừa rồi, bao nhiêu tu sĩ cường giả phụ họa hắn, bao nhiêu tu sĩ cường giả đi theo hắn ồn ào, tự hồ là hận không thể trừ Lý Thất Dạ cho thống khoái. Vào lúc đó, trong lòng của hắn khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, cảm giác mình chính là bày mưu nghĩ kế, thậm chí là có thể không cần chút sức lực, liền có thể đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Vào lúc đó, hắn thấy, tất cả mọi người tại trong sự điều khiển của hắn, chỉ cần hắn thoáng mấy câu, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi, thậm chí có thể nói, hắn là đạt đến đăng cao nhất hô độ cao. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, khi thật sự động thủ thời điểm, tất cả mọi người ở đây tu sĩ cường giả đều là một mảnh yên tĩnh, cùng tình cảnh mới vừa rồi hoàn toàn tương phản. Tại vừa rồi thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả đi theo ồn ào, bao nhiêu tu sĩ cường giả lớn tiếng quát lên Lý Thất Dạ, thậm chí để cho người ta hoài nghi. Tại thời khắc này không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hận không thể lấy Lý Thất Dạ cho thống khoái, cũng không khỏi để cho người ta cảm thấy, giờ này khắc này, tất nhiên sẽ có thật nhiều tu sĩ cường giả xuất thủ, lấy Lý Thất Dạ trên cổ thủ cấp. Cũng chính bởi vì tất cả tu sĩ cường giả đều ồn ào, đều phụ họa vị bạn học này, mới sinh vị bạn học này sinh ra ảo giác, sinh ra phán đoán sai lầm, để hắn coi là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Tại vừa rồi, nhìn không biết có bao nhiêu tu sĩ đối với Lý Thất Dạ là lòng đầy căm phẫn, nhưng là, khi thật sự muốn động thủ thời điểm, những này hận không thể đem Lý Thất Dạ chém giết tu sĩ cường giả, lập tức đều yên lặng như tờ. Các vị, Lý Thất Dạ phách lối cuồng vọng, không coi ai ra gì, xem các vị ở tại đây tiền bối không có gì. Gặp tất cả tu sĩ cường giả đều không có ý xuất thủ, đều tại án binh bất động, vị bạn học này trong nội tâm cũng không khỏi lo, vội lớn tiếng nói ra, bị như thế một cái vô danh tiểu bối xem thường, chư vị tiền bối, nên xuất thủ giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Vị bạn học này ở thời điểm này, vội vã châm ngòi thổi gió, hy vọng có người ra tay với Lý Thất Dạ. Vị bạn học này, ngươi vừa rồi không phải cũng là chính nghĩa đường hoàng sao? Có một vị lão tu sĩ cười mỉm nói ra, ngươi ôm thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, giờ này khắc này, cũng nên là ngươi ra sân thời điểm, ngươi vừa ra tay, nhất định mã đáo thành công, từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đoạt bảo vật, cái này có thể có. Một cường giả khác cũng cười nói ra, vừa rồi vị bạn học này đăng cao nhất hô, lấy thiên hạ chức trách lớn làm nhiệm vụ của mình, thật sự là không tầm thường, ủng hộ, chúng ta coi trọng ngươi. Xuất thủ tất lấy bảo vật, tại vừa rồi thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ồn ào phụ họa, ngoại trừ số ít tu sĩ trẻ tuổi bị vị bạn học này lừa dối bên ngoài, các tu sĩ cường giả khác, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trước cường giả, vậy cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi, bọn hắn đơn giản là muốn bức Lý Thất Dạ giao ra bảo vật, khi đến chân chính muốn đánh trận đầu thời điểm, muốn đánh tiên phong thời điểm, bọn hắn ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Càng không nguyện ý chính mình trở thành người khác con mồi, hừ, hy vọng bản lãnh của ngươi cùng ngoài miệng công phu một dạng cao minh. Cũng có một chút tu sĩ cường giả có chút không quen nhìn vị bạn học này sắc mặt, ngay từ đầu thời điểm, đồng học này lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa, vuốt mông ngựa lời nói có thể nói là thao thao bất tuyệt, nhưng, trong nháy mắt, lại lập tức trở mặt, giật dây kẻ khác, châm ngòi thổi gió, bức Lý Thất Dạ giao ra bảo vật, dạng này một bộ sắc mặt, tại một chút tu sĩ cường giả xem ra, thật sự là xấu xí đến cực điểm, vị bạn học này xuất thủ trước, chúng ta sẽ hỗ trợ. Có chút tu sĩ cường giả cũng cười nói ra, những người này đều không phải là đồ đần, bọn hắn đương nhiên sẽ không bị như thế một người trẻ tuổi làm vũ khí sử dụng, thấy không có bất kỳ tu sĩ cường giả nào nguyện ý động thủ, thậm chí lập tức đem hắn đẩy lên đầu sóng đầu gió, thoáng một cái để vị bạn học này tê cả da đầu, trong nội tâm 10 phần tâm thần bất định bất an, quản chi hắn có bản lĩnh đánh thắng Lý Thất Dạ. Quản chi hắn có bản lĩnh từ trong tay Lý Thất Dạ lấy được bảo vật, nhưng là, sau một khắc, hắn cũng sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu, trở thành tất cả mọi người con mồi, chỉ sợ còn chưa kịp hưởng dụng bảo vật, liền đã mệnh tan tại đây, chư vị tiền bối nói đùa. Vị bạn học này vội cười khổ một cái, nói ra, tiểu tử cỡ nào năng lực, ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối mà thôi, đạo hạnh nông cạn đơn sơ, không đáng giá được nhắc tới, liền như là một con kiến hôi một dạng. Như thế đại thế, tiểu bối căn bản là vô lực chống lên, càng là vô lực tả hữu, đại sự như thế, còn phải do chư vị tiền bối đến chủ trì, lấy giúp đỡ người ta chính đạo, lấy phát dương đại đạo chính khí. Ở thời điểm này, vị bạn học này đương nhiên không nguyện ý đứng ra động thủ, cho nên, mặt dạng mày dày đi đập những lão tu sĩ thực lực cường đại kia mông ngựa, vô sĩ đến cực điểm. Nhìn thấy vị bạn học này bộ dáng, Dương Linh chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói ra, Vân Nê học viện có ngươi dạng này học sinh, chính là một loại bi ai, Vân Nê học viện mặt mũi, đều bị ngươi mất hết, không chỉ là Dương Linh cho là như vậy, ở đây một chút Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi lạnh lùng nhìn xem vị bạn học này, quản chi không cần lên tiếng, thần thái kia không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn thần thái là 10 phần khinh thường, quản chi không ít Vân Nê học viện học sinh là đối với Lý Thất Dạ có oán hận, đối với Lý Thất Dạ có cừu hận, nhưng là, bọn hắn chí ít sẽ không giống người học sinh này như thế, gió chiều nào theo chiều nấy, không có chút nào tự tôn, vô sĩ đến cực điểm, bị Dương Linh dạng này một chế giễu, lại thêm ở đây đồng học ánh mắt khinh thường kia, lập tức để vị bạn học này sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng là 10 phần khó xử, ở thời điểm này, hắn là tiến thối lưỡng nan, thần thái hết sức chật vật, nếu bọn hắn cũng không nguyện ý động thủ, vậy ngươi tới đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, bảo vật ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu song ánh mắt tham lam vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Chính là vị bạn học này, hắn cũng là không khỏi hai mắt sáng lên, nhưng là, nhìn thấy ở đây nhiều như vậy ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Coi như hắn có bản sự kia cầm tới bảo vật, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Lý Đạo Huynh nói đùa, ta không có ý tứ kia, ta không có ý tứ kia. Đồng học này vội vẻ mặt tươi cười, nói trở mặt liền trở mặt, so lật sách nhanh hơn. Ngay từ đầu, hay là nhiệt tình xưng Lý Thất Dạ là Lý Đạo Huynh, bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp gọi tên Lý Thất Dạ, hiện tại lại rất nhiệt tình xưng Lý Đạo Huynh. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn thoáng qua, nói ra, có hay không ý kia không trọng yếu, đã ngươi chọc tới ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn còn sống rời đi nơi này sao? Ra tay đi, vị bạn học này không khỏi vì đó biến sắc, lui về sau một bước, động thủ đi. Ở đây cũng có lão tu sĩ ồn ào, cười nói ra, đã ngươi dẫn đầu, vậy ngươi liền cho mọi người làm một chút tấm gương, nếu quả như thật bị Lý Thất Dạ giết chết, nói không chừng mọi người sẽ vì ngươi báo thù, không sai, nếu vừa rồi ngươi cái thứ nhất nhảy ra, vậy thì ngươi động thủ trước. Ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ đều hy vọng có người đánh trước phá cục diện bế tắc này, tràn diện càng hỗn loạn càng tốt, chư vị nói giỡn, nói giỡn. Vị bạn học này lập tức vẻ mặt tươi cười, ngươi muốn không động thủ cũng khó. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, bất quá, ta cho ngươi một chỗ tốt, nếu như ngươi đón lấy ta một chiêu, ta liền đưa ngươi một kiện bảo vật. Thật, Lý Thất Dạ vừa mới dứt lời, vị bạn học này lời nói liền thốt ra, hắn lấy lại tinh thần, lập tức lại cảm thấy không ổn, nhưng là, nói đã nói ra, tựa như nước dội ra, không sai, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trên thực tế, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ở đây không ít người đều hai mắt sáng lên, ở thời điểm này, đều có một ít người kiềm chế không được, đều muốn thử một lần tiếp Lý Thất Dạ một chiêu một kiện bảo vật, thật sao? Ở thời điểm này, có cái tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Trên thực tế, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, đã nhao nhao muốn thử, ra tay đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn xem vị bạn học này, hời hợt, thần thái tự nhiên, cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, vị bạn học này không khỏi lắc lư đứng lên, nói không tâm động, đây tuyệt đối là gạt người. Hắn cũng không tin chính mình không tiếp nổi Lý Thất Dạ một chiêu, nhưng là, nếu như mình đạt được bảo vật, nói không chừng không có cơ hội còn sống rời đi, mới vừa rồi là ai hăng hái. Dương Linh cũng không khỏi cười lạnh, nói ra, thật muốn động thủ, chẳng lẽ ngươi liền làm lên rùa đen rút đầu, ngay cả một chiêu cũng không dám sao, làm Vân Nê học viện học sinh, ngươi chẳng lẽ ngay cả một chiêu cũng không dám tiếp đi, vậy liền đem chúng ta Vân Nê học viện mặt mũi mất hết, ở thời điểm này. Cũng có Vân Nê học viện học sinh lạnh lùng nói, mau động thủ đi, một chiêu đằng sau, mọi người vẫn chờ ngươi cầm bảo vật đâu. Các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi ồn ào, tại vừa rồi, là vị bạn học này tác đang động mọi người hận thù, đi bức Lý Thất Dạ giao ra bảo vật, không nghĩ tới, bây giờ lại đến phiên mình bị ép lên chiến trường, ngươi nói chuyện nhưng tại giữ lời. Cuối cùng, vị bạn học này cắn răng một cái, quát to, một chiêu một kiện bảo vật, không sai. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, liền sợ ngươi không có mạng này, một chiêu đều không tiếp nổi, lời này của ngươi quá phách lối. Vị bạn học này rốt cục không giữ được bình tĩnh, lập tức quát to, ngươi chỉ là vương giả bá thể thực lực, cũng không tránh khỏi quá đem mình làm một chuyện đi, ta chính là Vân Nê học viện học sinh, đạo hạnh tuyệt đối so với ngươi mạnh, biết, Lý Thất Dạ ngắt lời hắn, nhàn nhạt cười nói ra, Vân Nê học viện học sinh lại có cái gì ghê gớm, cũng là một chiêu giải quyết, khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, liền dẫn tới ở đây mặt khác Vân Nê học viện học sinh bất mãn, trong lúc nhất thời, không ít Vân Nê học viện học sinh nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, tốt, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào một chiêu đem ta đánh bại, vị bạn học này cũng không tin tà, hắn cũng không tin chính mình một thân công lực là luyện không, hắn liền muốn giáo huấn một chút Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.